UNG được tung lên mạng, còn nhận được sự đồng tình của rất nhiều người, cảm thấy cô ấy CHT đi thật là đáng tiếc. Cách chương.